16 lần phân giấy. Gánh áp lực của thác nước trên vai Trầm Côn tung giấy la sát lên, nhẹ nhàng vung tay, chia giấy thành 16 đạo bùa. Bút tẩu thái hư, 16 lần tăng tốt. Càn khôn cự lực, hội linh. Hắn đang viết 16 đạt bùa nhưng chỉ cùng một câu chú văn, nhẹ nhàng chọn một mảnh tung lên. Tấm bùa đón gió càng biến càng lớn, bay lên 3-4 thước liền biến thành một cái sân nhỏ chặn đứng dòng thác đang đổ xuống. Cự linh phù. Trầm Côn hét lớn một tiếng. Sau đó đem 15 trương bùa còn lại tung lên từng cái. Mỗi một đạo bùa bay ra, lập tức biến lớn, cùng một đạo bùa trước dung hợp. Tất cả chặn đứng dòng thác đang chảy xuống. Lúc Trầm Côn tung lá bùa thứ 10, lực bùa đã vượt qua áp lực của thác nước, đẩy ngược dòng nước từ từ đi lên. Cảnh này giống như có một tấm màn trải từ trên cao xuống, mà Trầm Côn là người từ từ cuộn màn từ dưới đi lên. Mà khi Trầm Côn tung 15 tấm bùa thì dòng thác đã không ngăn được một lực đẩy cực mạnh như thế, bị ép chảy ngược về nối, giống như tiêu thất vào hư không. Thung lũng chỉ còn lại có 12 cái thác nước. Đây là Trầm Côn học theo tân linh phù của Vương Kiêu, càng khôn đại lực cự linh thần hàn cự linh phù. Hắc hắc, chỉ bằng tụ linh phù này, mặc kệ có bao nhiêu ruồi bọ thì cũng đều lập tức bị đè chết. Lão sư ngươi nói có xem có phải không? Trầm Côn cười hì hì đi đến bên cạnh A-la, đợi nàng đánh giá. Đè ruồi bọ cái gì? Thật bẩn chết. A-la trừng mắt, bất quá nàng cũng rất vừa lòng gật đầu. Tụ linh phù của ngươi xem ra đã đạt đến trình độ không tồi. Cảnh giới hoàng nguyên trung đoạn cũng đã được củng cố. Phải dùng tụ linh trận thêm 1-2 lần để tiến vào hoàng nguyên thượng đoạn. Ai u, chúng ta khi nào thì? Hưu! Trầm Côn vừa muốn nói chuyện, A-la đột nhiên lôi hắn núp ở trên một cây đại thụ, nhỏ giọng nói. Có người đến đây, nghe thanh âm, hình như là đám người Công Tôn gia. Trầm Côn vội vàng tập trung tinh thần, trong lòng cũng không khỏi có chút sửng sốt. Bần tăng cao hơn A-la 3 cấp nhưng khả năng phát hiện mục tiêu kém hơn rất nhiều. Khẳng định là A-la dùng thêm bí pháp nào đó. Người đến quả nhiên là ba người nhà Công Tôn, Công Tôn Lan đi sau cùng. Hơn nửa tháng không gặp, thương thế của nàng cũng sắp khỏi hẳn. Nhưng Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng không có may mắn như vậy, trên cánh tay bọn hắn còn cuốn băng, bước đi khập khiễng. Hiển nhiên là sau khi bị Trầm Côn đã thương lại bị thương nặng thêm. Ba người không phải đi săn yêu thú lục nguyên sao? Không biết bọn hắn có thành công không, có lấy được tinh hạch của yêu thú lục nguyên chưa? Trầm Côn nghĩ tới chuyện này, bất giác cặp mắt đảo qua túi của ba người. Tất cả đều căn phòng, chứa đầy đồ vật và trang bị. Xem ra bọn hắn thành công, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Còn chờ cái gì nữa? Chỉ cần trong túi ba tên hỗn đảng kia có chứa tinh hạt lục nguyên yêu thú, đoạt được có thể được chức vị. Tiền tài của cải không đếm hết a. Trầm Côn công người như cung đã kéo ra, chỉ cần thả ra là hắn sẽ nhảy ra. Đừng nhúc nhích. A-la đột nhiên đè vai của hắn xuống, thấp giọng nói. Ta cảm nhận được có một cổ hơi thở thứ tư ở gần đây, phi thường cường đại, một người phi thường nguy hiểm. Cộp cộp cộp. Vẫn chưa nói xong, xa xa đã nghe tiếng vó ngựa truyền lại. Tim huynh rồi là đây. Công Tôn Lan rất vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Từ lúc cùng Trầm Côn tách ra, nàng đã lập tức đi sâu vào độc giác sơn. Uy lực của huyết mạch hoàng kim quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, là khắc tinh tự nhiên của long cốt thú. Ba huynh muội bọn họ mai phục cả nửa tháng,

Trầm Côn nắm áo Công Tôn Lan, trong lòng nghi hoặc, lộ vẻ không kiên nhẫn. Ta đã lấy thật nhiều đồ đó. Có mặt trời, ánh trăng, có ánh sao, một vì sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Công Tôn Lan đếm trên đầu ngón tay, ngửa đầu giữa ban ngày đếm sao. Trầm Côn còn muốn hỏi lại, A-la thở dài. Đừng hỏi, nàng trúng công kích tinh thần của mộng yểm thú, điên mất rồi. Thì ra là kẻ điên. Trầm Côn tỉnh ngộ, đánh nhẹ lấy trán, hắn túm lấy túi tiền của Công Tôn Lan, lục lọi bên trong. Người có đôi, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có cặp. Trong túi Công Tôn Lan có không ít đồ tốt. Có một túi lớn tinh hạt của yêu thú thông thường. Hơn 10 khỏa tinh hạt bạch nguyên giá trị ngàn lượng bạc trắng. Thậm chí ở phía dưới đáy Trầm Côn còn tìm được một đầu bạch cốt long tộc, một viên tinh hạt màu xanh nhạt. Mở nó chứ. Ba huynh muội nhà này lại có thể săn được tới yêu thú lục nguyên. Bất quá Trầm Côn không có quá để tâm đến tiền bạc và tinh hạt này. Lục nguyên tinh hạt tuy rằng vô giá, nhưng nếu suy nghĩ một chút, với thực lực của hắc kỵ sĩ, dùng yêu thú hồng nguyên làm vật cưỡi, há lại để tâm đến việc cướp đoạt một viên tinh hạt lục nguyên bình thường này sao? Khẳng định rằng trên người Công Tôn Lan còn có thứ đáng giá hơn. Trầm Côn đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra mặt đất, xem xét từng cái một. Giữa một đống lớn bảo vật, hắn tìm được một tảng đá màu đen. Chính là cái này. Trầm Côn giơ tảng đá lên con. Tảng đá chỉ to bằng nắm tay của trẻ con, lồi lõm không đều, giống như mảnh vụn của một tảng đá lớn bị nổ tung. Những khối đá vụn như vậy có gì mà hấp dẫn một kỵ sĩ cường đại? Lão sư, người nhận ra thứ này sao? Trầm Côn ném tảng đá cho A-la. Cái này. A-la cẩn thận xem xét đánh giá, lắc đầu nói. Xem ra cũng chỉ là một khối đá bình thường. Lấy sự hiểu biết của A-la cũng không nhìn ra lai lịch của khối đá này. Trầm Côn đưa tay sờ sờ cầm suy nghĩ. Thừa dịp A-la đang bỏ công nghiên cứu tảng đá, hắn lặng lẽ triệu hồi Minh Vương pháp tướng. Vương Lão Huynh, ngươi biết khối đá này không? Biết lai lịch của kỵ sĩ kia không? Khối đá này hẳn là hải nạp bách xuyên trong truyền thuyết. Kiến thức của Vương Kiêu quả nhiên hơn hẳn A-la một bậc. Từ xưa tương truyền đá hải nạp bách xuyên là tinh thể của hải dương vạn năm mà hóa thành. Có nước biển chứa vạn vật. Đặc điểm là bách biến vô thường, biến đổi khó lường. Bởi vì thế loại đá này có thể chứa linh khí tinh thạch. Phần lớn dùng để làm binh khí, áo giáp, hoặc là tài liệu làm trụ cột trong các công trình kiến trúc. Vương Kiêu nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu. Loại đá này phi thường hiếm. Trong tay ngươi có một ít như thế này. Nếu bán đi cũng có thể thu được vạn lượng hoàng kim. Đương nhiên là ta nói giá thời trước kia. Còn bây giờ khẳng định là càng thêm trân quý. Còn lai lịch của hắc kỵ sĩ. Trong giọng nói của Vương Kiêu đầy phần nghi hoặc, sợ hãi nói. Hắn rất mạnh, phi thường mạnh. Ta là linh hồn, không có biện pháp thử hắn. Bất quá đứng về góc độ linh hồn mà nói, hắc kỵ sĩ này cũng mạnh tương đương với ta lúc còn sống. Hắn có thể cùng huynh tranh cao thấp. Trầm Côn đột nhiên như cảm thấy trời đất biến đổi, giống như là đang cười ha ha vào mặt hắn. Vương Kiêu lúc còn sống có thực lực đến cỡ nào? Năng lực đã đạt tới võ hoàng hỗn độn võ tôn. Hắc kỵ sĩ này không thua Vương Kiêu, nhất định cũng là cường giả tứ cấp võ tôn. chính là trên đại lục mấy trăm nay không có xuất hiện cường giả cấp võ tôn. Nay đột nhiên lại xuất hiện một người. Điểm chết người chính là hắn còn giống như biết Bần Tăng, còn gọi Bần Tăng là Bắt Đấu Thiên Khu gì gì đó. Buồn cười. Thật đáng buồn. Hay là đáng sợ. Trầm Côn thực sự không rõ cảm xúc trong lòng của mình. Hắn loáng thoáng cảm giác rằng những bí ẩn đang bắt đầu lăn ra về hướng của hắn. Mang theo tâm tư nghi hoặc về Hắc Kỵ Sĩ, Trầm Côn về tới Tân Nguyệt Thành. Tính thời gian thì hắn đã ra ngoài 20 ngày, cũng nên trở về thành bàn giao quân lệnh. Trong 20 ngày này, một mặt Trầm Côn củng cố linh khí mới thăng cấp, lại được luyện tập với yêu thú, cũng nhận được hơn 10 khỏa tinh hạt yêu thú. Hơn nữa khoản thu nhập thêm trên người Công Tôn Lan, hắn tin tưởng tên mình sẽ không hiện ra trên bảng bại trận. Đương nhiên, Trầm Côn cũng không tham lam tới mức đem lục nguyên tinh thạch của Công Tôn Lan ra mà lãnh thưởng. Tuy rằng hắn thực sự muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu được tinh thạch lục nguyên kia còn có Hắc Kỵ Sĩ sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn đến thế nào. Bần Tăng cũng không thể có công lao tiêu diệt yêu thú lục nguyên, cũng không thể tự đem mình dìm vào vũng nước đục. Cửa phía đông thành Tân Nguyệt, bởi vì lần săn đuổi này, nơi này đã thành một mảnh đất an toàn. Vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, không ít tiểu thương đang ở mặt sau cửa thành rau hàng, bán giá thấp để xử lý số hàng tồn trong năm. Không khí rất là náo nhiệt. Triệu Lạc Trần an vị ở trước cửa thành, đỉnh đầu chạm trướng bồng, lo lắng nhìn ra đường lớn. Theo như lịch trình, hôm nay hai lộ quân phải trở về phục mệnh. Nàng là thủ lãnh cao nhất của Tân Nguyệt Thành. Trong trướng đã bày rượu mừng. Trầm Côn đi tới trướng bồng cũng đúng lúc Công Tôn Y cùng Tô Nhất Minh cũng vừa trở về. Nhìn Trầm Côn rồi cười hiếp mắt đi vào trướng. Tô Nhất Minh cao giọng cười. Ai da, Trầm đại thiếu gia còn sống trở về không bị yêu thú giết chết sao? A, ngươi đứng ở chỗ này nhất định là không có bị hù chết. A, quần của người, ngươi có bị dọa đến tè ra quần không vậy? Trầm Côn vừa trợn trắng mắt, giống như không có nghe Tô Nhất Minh giễu cợt, hỏi ngược lại. Không nói tới ta, Tô thiếu tướng quân, ngươi săn được bao nhiêu yêu thú, có nhiều bằng tiểu thư Tôn Y không? Ta đương nhiên không bằng Tôn Y, tiểu thư. Lời nói vừa buông ra khỏi miệng là chỉ muốn khiêm tốn một chút, đột nhiên Tô Nhất Minh biến sắc. Hắn cũng không phải quá ngu ngốc, đã hiểu ra những lời này của Trầm Côn thật ra là một cái bẫy. Chính là hắn phản ứng quá chậm. Trầm Côn như tỉnh ngộ gật đầu. A, ngươi còn không bằng tiểu thư Công Tôn Y, ta nói ngươi này Tô thiếu tướng quân. Trên đường đi có phải tiểu thư Công Tôn không ít lần chiếu cố ngươi? Ai da, thật vất vả cho Công Tôn Y, tiểu thư vậy. Đây quả thực là chỉ vào Tô Nhất Minh mà mắng to ngươi, ngay cả nữ nhân cũng không bằng. Còn cần nữ nhân bảo hộ. Mất hết mặt mũi nam nhân a. Ngươi! Tô Nhất Minh nén giận tức đến tím cả mặt. Đủ rồi, quân nhân đại triệu chỉ dùng quân công để nói, không phải nói suông. Triệu Lạc Trần không kiên nhẫn trừng mắt liếc hai người một cái. Tô thiếu tướng quân, người bẩm báo quân công trước, Trầm Côn, người chờ sau. Nàng cũng có chút hiểu rõ Trầm Côn, cũng biết chuyện ở Lan Vân Sơn, cho nên có xem thường Trầm Côn yếu nhược, nên cũng không khách sáo với hắn. Dạ. Tô Nhất Minh mở cái gói to bên mình, lấy ra từng cái tinh hạt, tất cả đều bày ra trước mặt Trầm Côn. Đây là thành tích của ta, 16 viên yêu linh, 3 viên bạc nguyên yêu tôm. Hắn dương dương đắc ý liếc Trầm Côn. Tiểu quận chúa, ta đề nghị dùng thành tích này làm tiêu chuẩn đánh giá công lao. Có thể xuất ra nhiều tinh hạt hơn càng có công lao. Còn một vài kẻ yếu nhược khiếp chiến nên xử lý theo quân pháp. Có thể. Triệu Lạc Trần lạnh lùng gật đầu. Ai da, Tô thiếu gia, ngươi tự tin là ta không lấy ra nhiều tinh thạch hơn sao? Nghe những lời cuồng vọng của Tô Nhất Minh, Trầm Côn thở dài, chậm chậm tháo túi xuống, không nhiều không ít đem 17 khỏa vũ linh tinh hạt đặt cạnh 16 khỏa vũ linh tinh hạt của Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh cười khinh miệt. Chỉ 17 yêu linh. Thì ra ngươi chỉ dám khiêu chiến với yêu linh, không dám giết Bạch Nguyên yêu tôm. Ông trời a, vì cái gì các ngươi cắt ngang Bần Tăng đây? Trầm phu nhân như thế, ngươi cũng như thế. Trầm Côn cường điệu kêu to. Tô thiếu tướng quân, ngươi nhìn cho rõ, ta còn chưa lấy ra hết đâu. Nói xong, hắn lại lấy ra tứ khỏi Bạch Nguyên tinh hạt. Vẫn là đặt ở bên cạnh Bạch Nguyên tinh hạt của Tô Nhất Minh. Lại nhiều hơn đúng một cái. 4 viên. Ngươi giết 4 con Bạch Nguyên yêu tôm. Tô Nhất Minh vội vàng cầm tinh hạt lên nhìn. Đúng là Bạch Nguyên tinh hạt. Trầm Côn thật sự giết 4 con thú Bạch Nguyên yêu tôm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 65 đại sự kiện. Tô thiếu tướng quân, vừa rồi ngươi nói miếng lạc tinh hạt xuất ra nhiều hơn của ngươi, xem như là quân công a.